thì thỉnh đại chúng đọc về lý quán mà đọc thật chậm để tâm ý, để ý xem mình đọc cái gì. Thầy nói về lý quán cho nên khó. Tây phương mỗi bước, Tây phương mỗi bước đạp liên hoa, ở bên cõi an lạc. Bước chân đi là ở trên hoa sen, mở cửa khai đường Tạ Thích Ca. Đức Bổn Sư Đức Thích Ca, Ngài mở cửa, Ngài khai cái đường, chỉ cho mình cái đường về cực lạc. Ngài căn dặn chúng ta, mà Ngài khăng khăng căn dặn chúng ta, khuyên chúng ta đừng có làm cái gì khác, cứ một lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sớm ở về nhà. Còn chúng ta bây giờ nay làm người, mốt thì lại làm ông trời, trước kia thì làm con bò ở bên Nhật Bản, trước nữa làm con mèo ở bên Tàu. Thế cứ như thế cho nên gọi là lãng đãng, làm khách phong trần. Bao giờ nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, sống với mình thì mới là ngồi yên. Còn bây giờ cứ nay thì làm thân người, mai làm thân vật, thay thay đổi đổi biến hóa, cho nên gọi là làm khách. Vậy đây Đức Phật Ngài khăng khăng một lời khuyên mình trở về cái tánh A-di-đà của mình. Thỉnh đại chúng đọc lại một lần nữa cái bài lý quán mà xin tụng thật chậm để nhận, vừa tụng vừa nhận lên nghĩa. Tây phương mỗi bước, tâm thành hỏi thầy á, là cái đoạn trước á là có là chữ Tạ Thích Ca, mà tâm thành không hiểu chữ Tạ Thích Ca là sao. Tạ là cảm tạ, là biết ơn, tạ ơn, tạ ơn Đức Thích Ca Ngài đã dạy cho mình cái pháp môn ấy. Cửa khai đường là ơn Đức Thích Ca đã mở cửa, đã khai đường cho chúng ta về cảnh giới an lạc. Trở về cái tánh thật của mình, vô lượng quan, vô lượng thọ. Đừng nhận cái thân gà, thân vịt, thân người, thân trời. Đừng nhận những cái thân biến đổi ấy là thân thể của mình nữa, mà nhận lấy cái thể chất thật của mình là vô lượng quan, vô lượng thọ. Diệu khiết hoan hỷ đọc Tây phương ta và Phật vốn đồng danh, Đức Phật tên là A Di Đà thì chúng ta cũng là A Di Đà, vốn đồng danh. Tại sao sao dám nhận mình là A Di Đà? Là bởi vì cái tánh thể vốn đồng nhau. Chúng ta đang như thầy đang biết nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy, chúng ta có cái tánh biết đồng thể như Phật không khác. Phật cũng thấy, Phật cũng nghe, Phật cũng nói, Phật cũng có cái tánh biết. Cái tánh biết của chúng ta cũng gọi là vô lượng quang. Khi mặt trời mọc thì ta thấy biết sáng, có gió thì ta biết mát. Chúng ta khác với hòn đá, khác với cục gỗ, khác với cái cây. Chúng ta là người có cái tánh giác, tánh biết. Tánh giác, tánh biết này gọi là vô lượng quang. Mà cũng cái tánh giác, tánh biết này không phải mẹ sinh ra, cũng không ai đem nó mà bỏ vào quan tài chôn được. Cái này nó không sanh, nó cũng không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Vì vậy cái thể chất của chúng ta với Phật A-di-đà đồng một thể chất vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên đây tổ mới nhắc xin chớ có nghi mình. Chính cái tánh thể của mình, cái bản chất của mình là tánh Phật. Vậy thì xin đừng có nghi ngờ. Tại sao Tổ lại khuyên chúng ta đừng có nghi ngờ cái tánh của mình? Mình với Phật đồng một thể. Bởi vì nếu mà mình biết mình đồng một thể với Phật thì mình phải ăn ở cho ra ông Phật. Mình sẽ tránh những cái lời nói ma lem, những cái việc quỷ quái. Mình phải cố gắng sống theo gương mẫu của Phật để thành Phật. Bởi vì đã biết tánh thể của mình là Phật, cũng như biết mình có cái nhân, có cái hạt mít, thì thế nào mình đem trồng nó cũng thành cây mít. Vậy mình cái bản chất của mình là Phật. Vậy chỉ cần bây giờ thân, miệng, ý, ba nghiệp của mình theo gương mẫu của Phật mà hoạt động. Nếu chúng ta sử dụng cái tâm Phật của mình như ông Phật thì cả thể cả dụng đều là Phật cả, tức là đã thành Phật. Nhưng quan hệ nhất là cái chỗ mình phải tin, tin cái tánh của mình là tánh Phật. Hệ đủ nhân duyên, chúng ta đủ nhân rồi là cái tánh là tánh Phật. Bây giờ lại gặp duyên được gặp Phật pháp, được nghe kinh, được học lời Phật, được biết đến cái nếp sống của Phật tổ. Vậy là chúng ta đủ nhân đủ duyên rồi. Bây giờ thì còn cần có cái lòng tin và thực hành. Nên tin chắc cái chân tâm của chúng ta đã vốn đầy đủ vạn đức. Bây giờ chỉ cần có một việc tỉnh ra mà buông những cái hư vọng, những vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh, vọng tình, vọng tưởng, vọng tập, các tư vọng ấy buông đi, thì cái bản chất của chúng ta là tánh Phật hiển lộ. Tánh Phật tự có vạn đức. Nếu nghe âm thanh liền tỉnh thức, nói chi xa cách vạn dặm chỉnh. Chỉnh là cái đường đi. Thì bây giờ nói thì cõi chúng ta ở cách xa cõi cực là cả vạn dặm. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh ra, chúng ta nhận được cái tánh của mình chính là tánh Phật, mà chúng ta đã học ở kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy tánh chúng ta thường trụ ở khắp cả pháp giới. Còn ở khắp pháp giới, huống chi là cõi cực lạc, làm sao không ở trong cái tâm tánh của mình? Cái cảnh giới ấy ở ngay trong tâm mình, vậy thì là đâu có xa số. Thế cho nên đừng có nói là xa cách vạn dặm chỉnh, mà chỉ cần ở chúng ta tỉnh ra, đừng mê nữa. Nhưng mà Hương Quang cho rằng phải về tận cực lạc. Còn đây thì Tổ muốn chỉ cho chúng ta ở ngay tại cõi này. Bởi vì Ngài nói đâu có quá xa. Trực hạ thừa đương tại sát na. Trực hạ nghĩa là ngay bây giờ, ngay lúc này. Mà thừa đương là vâng lệnh, vâng lời, nghĩa là thọ trì cái pháp môn này. Thế là ngay tại bây giờ mình vâng lời, mình thọ trì, thì ngay tại cái sát, chỉ trong sát na thôi là chúng mình đã ở cõi cực lạc rồi. Tin được không? Thì đây Ngài giảng chạm mặt để gặp duyên đều là cực lạc cả. Đấy, chạm mắt như bây giờ con mở mắt lên, con nhìn lên trên cái mái nhà đó, thì đấy cõi cực lạc ngay tại đó rồi. Con nhìn lên chánh điện để cái cháy, cháy dưa hấu kia là cực lạc tại đó rồi. Đấy, chạm mắt. Đấy, con mắt nó chạm đến đâu là chỗ đó là cực lạc rồi. Đấy, thì gặp duyên bất luận một cái cây, tiếng gió rì rào, con chim nó hót, mà cho đến mấy thằng dược thảo dược vị nhà mình nó gâu gâu, đó, đều là sắc thanh muôn pháp diễn ma hà. Bất luận một âm thanh nào, một sắc tướng nào, cho nên nói muôn, không trừ một, không có trừ cái tiếng gâu gâu của con dược vị, không trừ một pháp nào, đều diễn ma hà. Nhưng mà chỉ cần là chúng ta có cái tai để mà biết nghe không thôi. Đấy, cho nên bây giờ người ta ngồi tại đây, người ta nói chuyện tận bên Mỹ, bên Tàu, là bởi vì người ta có cái máy. Thế thì chúng ta mà muốn nghe được vị sắc thanh muôn pháp diễn ma ha, chúng ta cũng phải có cái loại tai đó, phải có cái tai gọi là tai đại thừa. Chứ còn tai phàm phu thì cứ nghe ra là con dược vị nó kêu gâu gâu, chứ không thấy là nó đang giảng pháp. Phải có cái tai đại thừa. Để sắc thanh muôn pháp diễn ma ha. Ma ha, ma ha là tiếng Ấn Độ, Tàu người ta dịch là đại, nghĩa là lớn lắm, tức là nó giảng pháp đại thừa. Sắc thanh muôn pháp đang diễn giảng đại thừa. Thế cho nên thầy phải thành chị em học bộ Lăng Nghiêm, thì có cái tài nói của Đức Thích Ca đó, ngài giảng ở trong bộ Lăng Nghiêm nó rõ ràng. À, mấy hôm nữa chúng ta học, nhưng mà trong đây chị em cũng đã học Lăng Nghiêm qua cả rồi, cũng đã biết sơ qua. Có phải trong Lăng Nghiêm cái phần Samatha đó, Đức Phật giảng 6 căn, Đức Phật giảng từng căn một, 6 căn là giảng 6 lần, từ 6 trần, từ 6 thức, 3 lần 6 là 18 lần, rồi 7 đại nữa là 25 lần. Đấy, Phật nói đi nói lại liên tiếp 25 lần. Phật giảng cái câu sắc chạm mắt rồi gặp duyên đó, đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh cả, có phải không? 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại, Phật nói liên tiếp liền nhau, dạy chúng ta quán 25 lần, để thấy rằng mỗi âm thanh, mỗi sắc tướng đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, có không? Dạ có. Ờ, đấy. Thế bây giờ chịu khó về đọc lại cái đoạn đó, chứ mà thầy không đủ sức như Phật, mà Phật nói tài lắm. Đấy, thì Phật giảng cho chúng ta tất cả, tức là muôn pháp, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại. Các con có tìm được thứ nào nó ra ngoài 25 thứ ấy không? Mà đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh cả. Đấy, thế cho nên chạm mắt gặp duyên đều là Phật, Phật A Di Đà, chỗ nào cũng là Phật Thích Ca, chỗ nào cũng là Phật Di Đà hết. Tin được không? Phải học bộ Lăng Nghiêm thật cẩn thận. Đấy, trong bộ kinh, thật ra là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh nào cũng giảng như thế cả, nhưng mà các kinh Phật cứ nói bóng nói gió, thành ra mình không nhận được ra. Chỉ có bộ Lăng Nghiêm Phật chỉ thẳng, cho nên nó dễ nhận, dễ hiểu. Thì đấy, ở trận Phật dạy cho chúng ta là tất cả, không có một cái gì ở thế gian này, trên từ lùm mây, giữa dưới đến vườn cây, rồi đến núi đến sông, cho đến da đến thịt chúng mình, không có một cái gì không phải là Như Lai tạng diệu chân như tánh, là cái tánh Phật cả. Nghĩa là Đức Phật Di Đà, Đức Thích Ca, 10 phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đều đang có mặt hiện diện tại đây. Đấy, cho nên chạm mắt hợp duyên đều cực lạc. Chúng ta ở trong Lăng Nghiêm Phật giảng về phần lý, xong ở phần Tama đó, Phật lại giảng về phần sự. Những các vị tu, có vị thì quán về nước, có vị tu về lửa, có vị tu về âm thanh, có vị tu về sắc tướng, 25 vị. Chị em nhớ không? Mà vị nào cũng chứng quả cả. Đấy, y vào nước, quán lửa, quán gió, quán hư không, quán đất. 25 vị nào tu cũng đều chứng quả, cũng thành Phật hết. Đấy. Thế thì đấy, ở đây thì gọi là đều là cực lạc. Ở trong Tăng Nghiêm thì gọi đều là Như Lai Tạng, hiệu chân như tánh. Thế cho nên tất cả âm thanh, tất cả sắc tướng, muôn pháp đều đang diễn giảng Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa cho chúng ta nghe cả. Chỉ cần là chúng ta có cái tai Đại Thừa thì mới nghe tiếng được.